Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, Cửu Vĩ. Áp một căn cái đuôi chakra. Uzumaki Naruto thắng. Sarada, không phải chỉ là bởi vì lần thứ ba nhẫn giới đại chiến mới kết thúc. Lịch sử trong lớp có nói qua. Khi đó là Konoha gian nan nhất giai đoạn một trong ba chiến mới kết thúc. Có thể chân chính kinh sợ còn lại nhẫn nước tia chớp vàng nhưng ở cửu vĩ chi loạn bên trong hy sinh. Chấm ngoặc kép, nếu quả như thật phát động chiến tranh, Konoha phải không bại cũng bại cục diện. Nhưng dù cho biết những tình huống này, cũng không có nghĩa là khi mọi người nghe trong hình ảnh, Hyuga Neji cái kia ôm mơ hồ hận ý thanh âm lúc, cảm nhận được một loại yếu thế khuất nhục. Đối với dạng này bàn giao, Konoha tiếp nhận rồi. Trong hình ảnh, Neji nắm bắt hộ ngạch tay dùng sức đến run rẩy. Không ít người đều nhìn về khán đài Hyuga Hayashi. Boruto, ngoặc kép chấm than. Cái này không đúng nha. Tuy là hắn biết ngoại công siêu cấp dính hắn cùng Himawari. Cùng nơi này ngoại công tuyệt không giống nhau. Nhưng hắn vẫn sống a. Ngược lại thì chưa nghe nói qua Neji cậu phụ thân. Rất nhanh. Trong hình ảnh Hyuga Neji liền báo cho mọi người. Cái kia chân tướng. Vì sao Hayashi đại nhân còn sống? Bởi vì thành công tránh khỏi chiến tranh phía sau. Tông gia lại vì bảo mệnh. Giết chết phụ thân ta. Đem thi thể của hắn giao cho Lôi Chi quốc làng mây. Móc lửng. Ngoặc kép chấm than. Mọi người đều là trong hình ảnh nội dung khiếp sợ. Tuy là khí sa bảo xuất lại tựa hồ là nhất hợp tình hợp lý biện pháp giải quyết. Nhưng giết chết thân sinh đệ đệ, đem thi thể của hắn giao cho trên tay địch nhân. Loại này thủ đoạn vẫn quá mức bất kham. Trong lúc nhất thời, các loại xen lẫn bất đồng quan điểm ánh mắt ngưng mắt nhìn ở Hyuga Hayashi trên người. Nhưng Hyuga Hayashi như trước tư thế ngồi đoan chính, vẫn chưa có bị đâm thủng gì gì đó quẫn bách. Ngược lại là Namikaze Minato đám người hắn không chút biểu tình trên mặt. Đi qua mắt thần toát ra tâm tình quan sát được một loại khổ sở cùng không nỡ. Bán khống bạch nhãn cũng tựa hồ là đang nhớ nhung cái gì. Lúc này chiến đấu trường ở trên Hyuga Neji nghe trong hình ảnh chính mình. Đem cái kia đoàn gia tộc 22. Konoha không chịu nổi đã qua vạch trần. Tựa như Uchiha nhất tộc tồn tại đại lượng phái chủ chiến thành viên giống nhau. Thành tựu Konoha nhãn thuật khác một đại tộc thị. Hyuga tuy là càng thêm chung với Konoha, nhưng là tồn tại tông gia cùng tách ra tầng sâu mâu thuẫn. Bao quát Uzumaki Naruto cùng đệ tứ mục Hokage cũng đều bị trong hình ảnh Neji lời nói lấy làm kinh. Hãi, đệ tam mục đại nhân. Đây là, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato vô ý thức quay đầu hỏi đệ tam Hokage. Hiruzen Sarutobi, tuy là Hizashi cái chết bao nhiêu có một ít xuất nhập. Nhưng tình hình thực tế xác thực như vậy, là lão phu đồng ý đệ tam Hokage vì sự vô năng của mình mà tự trách. Cũng không giấu giếm đã từng phát sinh sự tình. Nếu như cái kia thời gian hắn thái độ đối với Vân Ẩn có thể càng cường ngạnh một ít, Vân Ẩn chỉ ít cũng có một nửa tỷ lệ cố kỵ chiến hậu thương vong. Cùng với còn lại nhẫn quốc thừa lúc vắng mà vào. Do đó tuyển trạch không cùng Konoha khai chiến. Đệ tứ mục Hokage cũng tự trách vạn phần, không nghĩ tới chính mình năm đó hy sinh nhìn như chính xác, lại dính líu phía sau rất nhiều đại sự, bao quát Konoha thất thế, quyền lựa chọn tại người khác, tình thế cực kỳ bị động, cũng bao quát Uchiha ở trong thôn phải chịu ngờ vực vô căn cứ. Còn có Naruto thân là cửu vĩ Jinchuriki, suýt nữa hạ xuống Danjo thủ. Senju Tobirama xem hai cái hậu bối đều rơi vào tự trách. Mở miệng nói, tha rằng như vậy, còn không bằng mau sớm truy tầm biện pháp giải quyết. Trong hình ảnh Hyuga Neji tràn ngập bi thương, phụ thân ta rõ ràng cùng Hayashi đại nhân là huynh đệ. Thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu. Đơn giản là sinh ra trình tự bất đồng, đã bị quyết định vận mệnh. Móc lửng, sau đó... Hắn nhìn về phía đầy người vẻ mặt đều là máu ứ đọng. Còn bị chính mình cắt đứt chakra lưu động huyệt đạo Uzumaki Naruto. Vận mệnh của ngươi, ở ta trở thành đối thủ của ngươi lúc liền quyết định. Móc lởng, cái ý nghĩ này cùng lúc này nhìn lấy hình ảnh Hyuga Neji tương đồng. Chỉ là thắng bại tương phản mà thôi. Ở Naruto thành tựu đối thủ của hắn lúc, vận mệnh của hắn cũng đã bị quyết định. Lúc này, Kurama nhìn lấy trong hình ảnh Naruto liều mạng muốn nói cho Neji vận mệnh cũng không phải hoàn toàn thiên định, chỉ cần có mộng tưởng và kiên trì mơ ước nghị lực. Vận mệnh như cũ có thể thay đổi. Hyuga Neji lại một đánh nhu quyền đem đánh bay ra ngoài mấy thước. Dương cửu vĩ, hành, đổ một căn cái đuôi chakra. Uzumaki Naruto thắng. Kurama, ồ, vì sao khẳng định như vậy? Dương cửu vĩ, suy yếu phong ấn cơ hội tốt. Lão Phu làm sao có khả năng bỏ qua? Kurama, đừng như thế, không phải thẳng thắn. Nhìn không được hắn bị Hyuga tiểu tử tu để ý được thảm như vậy, cứ việc nói thẳng như thế nào. Ha ha ha ha, Dương cửu vĩ, tất cả nói là vì suy yếu phong ấn. Liền như cùng Dương cửu vĩ phỏng đoán như vậy. Vô luận Uzumaki Naruto bị Hyuga Neji đánh tới bao nhiêu lần, hắn đều có thể gắng gượng một thân tổn thương đứng lên. Kiên trì cùng với chính mình tín niệm. Bàn về vận mệnh, không có ai so với thân là cửu vĩ vật chứa hắn càng nhấp nhô. Sở hữu cô lập hắn Konoha thôn dân ép những thứ kia hy vọng hắn biến mất nhãn thần đều hóa thành cửu. Vĩ yêu hồ giữ tợn rít gào. Ngay cả sinh nhật đều là toàn thôn lớn nhất tai nạn trắng. Anh hùng đệ tứ Hokage ngày rỗ. Uzumaki Naruto ý niệm đi qua hình bóng để mọi người thấy ý nghĩ của hắn liền đoán mệnh vận khó. Khăn đi nữa, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Xú hồ ly, đi ra giao tiền mướn phòng. Hành, lão phu nói cái gì kia mà. Dương cửu vĩ ở xem phim Naruto trong thân thể được nước đều đuôi. Lão phu Jinchuriki làm sao có khả năng bại bởi một cái Hyuga gia tiểu quỷ Kurama. Hành, đó là dĩ nhiên. Neji, ngoặc kép chấm than. Mặc dù biết Naruto là cửu vĩ tế phẩm chi lực, xem thời khắc này mọi người thấy Uzumaki Naruto đi qua chính mình nghị lực. Vì thực hiện hắn cùng Hyuga Hinata lời hứa, cũng là vì hãn vệ sở có nỗ lực ở cuối xe tôn nghiêm. Ở tự thân chakra bị cắt đoạn phía sau, đi khải dụng cửu vĩ chakra, chẳng những trị vết thương trên người còn một kích nghịch chuyển thế cục. Bạch nhãn chỗ đã thấy là một loại không cùng một dạng chakra. Lấy tốc độ cực nhanh chảy khắp Naruto toàn thân. Cuối cùng ở tại phần bụng nơi đó hợp thành một tấm dữ tợn hồ ly mặt. Nếu như ngươi cho rằng vận mệnh không cách nào phản kháng, vậy không cần làm gì. Móc lởng, chờ ta lên làm Hokage. Ta tới giúp ngươi cải biến Hyuga nhất tộc số mệnh tốt lắm. Móc lởng. Hình bóng vẻ ngoài ảnh nhân tuy là đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị trong hình ảnh nội dung chấn động đến. Loại này tuyệt địa cầu sinh một dạng đại phiên bản xác thực đủ để phấn chấn lòng người. Thúc tá cùng Sasuke thấy hơn nữa hăng say. Thúc tá, không nghĩ tới năm đó còn có một màn như thế. Bỏ lỡ thực sự là đáng tiếc. Thúc Minh, hiện tại bù vào không phải vừa lúc. Sở dĩ a. Các ngươi những thứ này thiên tài không nên xem thường chúng ta những thứ này ở cuối xe a ta nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái nhẫn thôn thiên tài. Chớ mắng, từ Konoha ở cuối xe trong miệng tôn xưng đi ra thiên tài so với vô cùng tàn nhẫn của trách còn hung. Ác hơn 6.000 ức lần cảm giác, trong hình ảnh chân chính để Naruto thật Hyuga Neji. Như trước như xem phim bên trong Nara Shikamaru nói chiêu ảnh phân thân. Từ đầu dùng đến vĩ, ảnh phân thân té trên mặt đất chặn hắn đào hầm ngầm. Ở Hyuga Neji cho là mình đã thắng, lại một lần nữa quản hắn gọi là ở cuối xe thời điểm. Từ trong đất chui ra ngoài Naruto một cái thượng câu quyền bắn trúng Hyuga Neji cầm. Người thắng Uzumaki Naruto, câu trả lời chính xác. Người thắng Uzumaki Naruto, móc lởng, khủng bố vấn đáp công bố đáp án thời điểm, hình bóng vẫn còn ở phát hình. Hyuga Neji nói ảnh phân thân là Uzumaki Naruto am hiểu nhất nhẫn thuật. Uzumaki Naruto lại nói cho hắn biết chính mình nhẫn giáo cuộc thi tốt nghiệp 3 lần đều không đi qua. Mà nguyên nhân trùng hợp chính là vận khí sai. 3 lần đều đuổi bên trên hắn tối không am hiểu nhẫn thuật thân thuật. Chiến đấu trường bên trên, Neji bỗng nhiên lạc hướng bên cạnh Uzumaki Naruto. Nói như vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Naruto vuốt đầu cười ngây ngô. Tam thân thuật bên trong ta chỉ biết biến thân thuật. Phân thân vẫn luôn dựa vào ta ảnh phân thân chi thuật phải đem nha. Senju Tobirama, Hanh, Namikaze Minato nhanh chóng cứu chàng. Thực sự là ít nhiều ngài khai thác ảnh phân thân chi thuật. Bằng không Naruto có thể ngay cả từ nhẫn giáo tốt nghiệp đều trắc trở. Thực sự là quá cảm tạ ngài. Nhị đại nhãn đại nhân. Anh Linh Hashirama cười ha ha. Cầu sinh dục rất mạnh nha. Đệ tứ mục. Đúng, đúng. Namikaze Minato vô ý thức trả lời. Tobirama vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Minato, không có. Ta là nói rằng chú Naruto thắng thật sự là quá tốt. Ngốc bẩm sinh, nhưng bất kể nói thế nào. Chấm ngoặc kép, Senju Tobirama, thực sự là một hồi đặc sắc quyết đấu. Chính như hắn theo như lời. Trong hình ảnh cùng hình bóng bên ngoài đều là cuộc tỉ thí này vỗ tay. Khiến cho xem phim Naruto có chút xấu hổ. Thật là, chúng ta còn không có đánh đâu ta nói. Xem phim Neji có chút sững sờ. Hắn cho rằng nếu như không phải bởi vì cái này thế giới vận mệnh bị khủng bố vấn đáp sửa. Như vậy ở giai đoạn này hai người tỉ thí. Người thắng tất nhiên là hắn. Mà không phải là Naruto. Boruto. Bất quá phụ thân của Neji chết bởi Hyuga tông gia là có ý gì à? Ta mới, chỉ có, sẽ không tin tưởng lời như vậy. Trong ấn tượng ông ngoại của là một tốt vô cùng người. Không thể nào biết như trong hình ảnh Neji cậu theo như lời như vậy rất sợ chết. Giết chết đệ đệ ruột thịt của mình. Thất đại Hokage Naruto con kia tay chân giả tay đè ở Boruto trên đầu. Hình bóng quả nhiên vì mọi người phát hình phía sau nội dung. Neji, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn chứng kiến trong hình ảnh Hayashi đại nhân cho hắn một phần quyển trục. Neji he, quyển trục tiêu đề là tên Neji. Mà chữ viết chính là phụ thân của Neji Hyuga Hayashi. Cùng ở chỗ này xem phim Neji giống nhau. Trong hình ảnh Neji khi nhìn đến phụ thân chữ viết lúc cũng khẩn cấp mở ra quyển trục. Hình bóng đem quyển trục nội dung hóa thành năm đó lịch sử. Hướng tất cả mọi người tại chỗ bày ra năm đó biết được làng mây âm mưu. Hyuga nhất tộc tông chủ Hyuga Hayashi vì lấy đại cục làm trọng. Quyết định tự mình đi chết. Sau đó Hyuga nhất tộc tông gia trưởng lão xác thực đưa ra để Hyuga Hayashi thay thế Hayashi thuyết. Pháp, nhưng cùng lúc cũng nhắc tới. Đây hết thảy đều là Hayashi đã tự hành đồng ý. Neji, không có khả năng, phụ thân hắn, chấm ngoặc kép, hắn rõ ràng thống hận lấy tông gia. Cùng Neji nhận thức hoàn toàn bất đồng. Trong hình ảnh tông chủ Hyuga Hayashi từng mấy lần tìm lý do. Hy vọng trưởng lão thu hồi loại ý nghĩ này. Nhưng, coi như là thân huynh đệ, lúc này cũng nhất định phải hy sinh. Móc lửng, rất nhiều người vẫn không thể minh bạch. Nhưng chân chính nằm ở đại gia tộc người đều hiểu. Tại bọn họ đại gia tộc bên trong, trưởng lão quyền lên tiếng cũng không so với tộc trưởng thấp. Thế cho nên không đến quyết định vạch mặt thời điểm, tộc trưởng thậm chí sẽ đối trưởng lão thấp một đầu. Cảm giác này Uchiha Fugaku lại quá là rõ ràng. Tựa như đã từng chí sóng nhất tộc, trưởng lão hy vọng chính biến phía sau Uchiha chiếm lĩnh thôn quyền chủ đạo. Nhi tử vẫn đứng ở Hokage bên kia. Hắn kẹp ở giữa. Lại đảm đương lấy tộc trưởng trước. Hy vọng có thể vì Uchiha 270 mưu điều lối ra. Nhưng cũng không muốn thực sự gây nên phạm vi lớn chiến tranh. Có thể cuối cùng vẫn là cũng không có làm gì đến. Naruto quay đầu nhìn về phía Neji. Thời khắc này Neji khuôn mặt căng thẳng chặt chẽ. Nhìn chằm chằm hình bóng không nói được một lời. Vẫn luôn là cường ngạnh phái Hayashi đại nhân đây là thế nào? Móc lửng, Neji, móc lửng chấm than, không trách Neji phản ứng đại. bởi vì trong hình ảnh người nói chuyện là phụ thân của hắn. Hyuga Hizashi ngữ khí giả vờ ung dung, giống như là đang nói, thân là đại ca, làm sao còn cần ta người đệ đệ này để an ủi. Lúc này quan sát hình bóng, câu dẫn ra kỷ niệm Hyuga Hayashi cùng chiến đấu trường ở trên Neji giống nhau. Đều nhìn chằm chằm hình bóng không nói một câu. Sau đó trong hình ảnh ghi chép nội dung cũng cùng Hyuga Neji nhận thức không giống nhau lắm. Lại là Hyuga Hizashi đả đảo Hyuga Hayashi mạnh mẽ thay chính mình huynh trưởng đi tìm chết. Cho dù là Hyuga Hayashi dùng Neji tới khuyên nói cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì, tuy là ta oán hận tông gia, nhưng ngươi là ta huynh trưởng. Sở dĩ ta nguyện ý lấy một cái đệ đệ thân phận, thay thế huynh trưởng đi tìm chết, mà cũng không ở thành tựu phân gia thay thế tông gia đi tìm chết. Thành tựu Konoha Ninja vì bảo hộ Konoha đi tìm chết. Không hơn, một, làm hình bóng kết thúc trước đây. Hyuga Hizashi câu nói sau cùng để chiến đấu trường ở trên Neji lặng im hồi lâu. Lúc này, ở xem phim đài thất đại Hokage Naruto đột nhiên đối với trên đài Hyuga Neji kêu gọi, ngươi vẫn chưa rõ sao, Neji, cha của ngươi sở dĩ oán hận tông gia, có rất đại trình độ nguyên nhân là bởi vì ngươi, bởi vì tài năng của ngươi, còn có ngươi là con hắn. Sở dĩ hắn không phải hy vọng ngươi chỉ làm một tách gia thành viên bị mai một, hoặc là có thiên, chấm ngoặc kép, nói đến đây, chờ mong Hokage Naruto đột nhiên dừng một chút, hoặc là có một ngày vì đảm bảo hộ tông gia đi tìm chết. Kurama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thành tựu sống nhờ ở Naruto trong thân thể chiêm khách, cửu vĩ so với bất luận kẻ nào đều tinh tường. Neji chết là Naruto không qua được một cái khe nhi. Hyuga Neji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất đại Hokage Naruto lời nói mặc dù đơn giản, lại làm cho hắn nhớ tới. Khi còn bé phụ thân vuốt đầu của hắn, trong mắt đều là bi thương. Lần, ngươi thực sự rất có tài năng. Nếu như sanh ra ở tông gia thì tốt rồi. Hyuga Neji, Naruto, ta muốn trả lời nhân số kinh thanh toán, chấm móc lửng, ngoặc kép chấm than, hôm nay cập nhật hay, nhu quyền pháp bát quái lục thập tứ trưởng. Chớ quên cho ta đầu hoa hoa, nghĩ tại xong xuôi vọt tới trước 300, 312, muốn chỉnh để ý phía sau đại cương, chèn không ra thời gian tốt buồn. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.